Pháp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Thí Tử Tế Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, Tarot trò chơi, 3, tại chỉ muốn đi tiến lên, ly lông chim gần nhất Cốc Vũ đã khom lưng nhặt lên. Thực tự nhiên mà đem lông chim đưa tới Giang Sóc trong tay. Giang Sóc cũng không có cùng mặt khác diễn viên chia sẻ ý tứ. Chỉ là cùng Cốc Vũ khe khẽ nói nhỏ, mặt khác diễn viên cũng đối Cốc Vũ loại này ích kỷ hành vi có chút khó chịu, lại đều giận mà không dám nói gì, tại chỉ phía trước thô sơ giản lược nhìn mắt. Đó là một cây màu đỏ lông chim, không lớn không dài, thực mềm mại thực nhung, Diệp Tiếu Tiếu liên tưởng đến phía trước không biết tên đồ vật làm ra thật. Lớn động tĩnh, nhẹ giọng nói, có phải hay không Chu Lộ Mao? Tại trì, hẳn là, bọn họ hiện tại đã có thể xác định. Lập tức là sao trời bài ở chúa tể khi tự, mà sao trời bài duy nhất một thân cây thượng, ngừng lại một con màu đỏ mao điểu. Đúng là Chu Lộ, nói trắng ra là chính là Chu Huân, một loại bảo hộ động vật, có thật dài mõm, mũ phượng, cả người lông chim bạch trung kẹp hồng, thân thể tinh tế yêu nhã, đương nhiên ở bài Tarot. Chu Lộ có không giống nhau ý nghĩa, cổ Ai Cập thời gian bảo hộ thần kêu Thấu Đạc. Theo không đáng tin cậy tư liệu truyền, Thấu Đạc bản thể chính là chỉ Chu Lộ. Thấu Đạc là A Tạp Tây Ký Lục giám hộ giả. A Tạp Tây Ký Lục là truyền thuyết vũ trụ sinh mệnh chi thư, nhập trạch có điểm hôn mê. Đây là tưởng ám chỉ cái gì? Tại trì nhăn lại mày. Trước phóng, hắn nhìn về phía Giang Sóc. Giang Sóc mặt căng chặt. Hiển nhiên cũng không thu hoạch, đoàn người theo đường nhỏ tới rồi lâu đài cổ trước mặt. Ra tới nghênh đón bọn họ chính là cái thị nữ giả dạng người, thị nữ một thân áo đen. Áo đen từ không biết tên nhung chế thành, rũ cảm cực hào, nhìn liền cực ấm áp, trên người nàng trừ bỏ cực hạn hắc bên ngoài, lại vô mặt khác trang điểm nhan sắc, cái này làm cho nàng nhìn qua có chút túc mục điểm xấu, ngài hào. Xin hỏi chúng ta là như thế nào đi vào nơi này? Cốc Vũ dựa theo nhân vật cùng chuyện xưa mới bắt đầu giả thiết. Giả vờ kinh nghi đặt câu hỏi, thị nữ há miệng thở dốc. Lại không có phát ra bất luận cái gì thanh âm. Mọi người tưởng người câm, nhìn kỹ mới phát hiện, thị nữ khoang miệng không có đầu lưỡi. Nàng đầu lưỡi bị nhổ tận gốc thật sự sạch sẽ. Một chút tàn lưu đều không có. Khoang miệng lại không lại ướt át. Giống cái đen nhánh động không đáy, Nhậm Trạch nhỏ giọng nói. Này như thế nào ăn cơm a? Người có thể nhấm nuốt đồ ăn thôn tính nuốt, không chỉ có là hàm răng công lao, đầu lưỡi cũng ở trong đó phát huy quan trọng tác dụng. Không có đầu lưỡi, ăn cái gì là cái vấn đề lớn, Tạ Trì không nói. Hiển nhiên cũng suy nghĩ cái này, rút lưỡi, là không nghĩ làm cho bọn họ từ thị nữ trong miệng biết được cái gì sao? Tạ Trì ngẩng đầu, tĩnh nhìn gần trong gang tấc lâu đài cổ trước mắt xem. Sự tình khả năng có điểm phức tạp, thị nữ ánh mắt lỗ trống chết lặng. Nàng vẫn chưa lại để ý tới mọi người, mà là từ trong túi móc ra đen nhánh chìa khóa xuyến. Giải khai lâu đài cổ bên ngoài hàng rào trên cửa khóa chờ mọi người đều tiến vào sau. Nàng trực tiếp đem hàng rào khóa cửa thượng, sau đó ở mọi người khiếp sợ trong ánh mắt. Đem chìa khóa, nhét vào trong miệng, nàng yết hầu lăn hai hạ, không biết có phải hay không ảo giác. Tạ Trì thậm chí có thể nghe được chìa khóa lọt vào nàng dạ dày. Va chạm túi vách tường phát ra thanh thúy tiếng vang, mấy cái pháo hôi ra đầu tê dần, Nhậm Trạch. Trong lòng một trận ác hàn, ám đạo này vẫn là người sao? Phía sau hàng rào chừng 2 mét cao, toàn thân đen nhánh, sắc bén như kiếm không nói. Còn không có bất luận cái gì gắng sức điểm, một khi khóa cửa thượng, người thường muốn chạy trốn đi ra ngoài, căn bản không có khả năng, nói cách khác kế tiếp 7 đêm. Bọn họ đều phải tại đây đống khủng bố lâu đài cổ vượt qua, thị nữ cũng không có trước tiên làm bọn. Hắn tiến lâu đài cổ cửa chính, mà là mang theo bọn họ vòng quanh lâu đài cổ xoay non nửa vòng. Đi tới lâu đài cổ cửa hông trước, Tạ Trì nhân cơ hội đánh giá lâu đài cổ. Lâu đài cổ cùng poster thượng cũng không bất đồng, chỉ là hắn phía trước là xa xem, Hiện tại là gần Semersilta chỉ phát hiện lâu đài cổ trên vách tường mấy cái vị trí. Có tàn lưu cháy đen dấu vết, loại này dấu vết ở lâu đài cổ nhọn nhọn trên đỉnh đặc biệt rõ ràng. Lâu đài cổ đỉnh nhọn thượng câu, tựa như ông già Noel mũ thượng bạch đoan, hiện giờ lại là một mảnh cháy đen, lâu đài cổ không biết tao ngộ quá cái gì, đã đến mục đích địa. Tạ Chỉ lập tức hoàn hồn, trước mắt có ba cái cùng thị nữ trang phục tương đồng người đang ở huy vài. Con quạ đen, bọn họ có nam có nữ. Hẳn là này đống lâu đài cổ người hầu cho nên cánh rừng bên ngoài quạ đen cũng là nơi này nuôi nấng. Diệp Thiếu Thiếu hỏi ra khẩu, lại nghe Tạ Chỉ một lát sau không đâu vào đâu mà nói. Ăn khá tốt, Diệp Thiếu Thiếu nghiêng đầu xem hắn, đầy mặt nghi hoặc, cái gì? Tạ Chỉ không nói, chỉ ba cái người hầu trong lòng ngực ôm mấy cái tiểu kim bình, không có cái nhíp. Chỉ thấy bọn người hầu dùng khu rừng đen tôm hùm thon dài cái kim. Từ xa hoa lãng phí hẹp khẩu kim bình kẹp ra một mảnh thịt kia thì thiết đến thực sự mỏng. Không có gió thổi, đều ở tự nhiên lắc lư run rẩy. Quạ đen nhóm bị dụ dỗ mà nhảy dựng mà hướng lên trên chụp mồi, những cái đó người hầu môi. Mấp máy, tựa hồ tưởng cùng quạ đen nhóm nói cái gì, vừa mở miệng, trong miệng đều không có đầu lưỡi, Tạ Chỉ thầm nghĩ thanh quả nhiên. Có người nhổ sở hữu người hầu đầu lưỡi, hắn thoáng đến gần. Thấy rõ những cái đó bị kẹp thịt, đó là thịt tươi. Lại không có tầm thường thịt rõ ràng hoa văn, lạn hồ hồ, giống ở đá đền bù mặt đất dùng sức cọ sát sau da chóc thịt bong phiên thịt băm ra thịt. Mặt trên có trọng đại lỗ khí, thiên màu đỏ tím, giống môi đông lạnh lâu rồi nhan sắc cái gì thịt. Nhậm Trạch thấu đi lên, Tạ Chỉ lắc đầu, ăn ngay nói thật, nhìn không ra tới, Tạ Chỉ dùng tay che lại cái mũi. Thân thể không ngừng cường hóa sau, hắn khứu giác hảo rất nhiều, này thịt tựa hồ có điểm hư thối xú vị, bọn người hầu uy thật sự có chú ý. Một con quạ đen chỉ ăn một con kim bình thịt. Tuyệt không ăn lăn lộn, kia chỉ quạ đen không nghe lời muốn đi đoạt lấy không thuộc về nó thịt. Bọn người hầu liền sẽ dùng bên cạnh sáng sớm chuẩn bị tốt dùng rơm dạ chát tốt gậy gộc xua đuổi bọn. Họ Tạ Chỉ đếm hạ, lâu đài cổ bên ngoài có quạ đen vô số, lâu đài cổ bên trong tổng cộng chỉ có 11 chỉ quạ đen. Thả đen nhánh chảo thượng đều có màu đỏ tiểu ký hiệu, Tạ Chỉ nghiêng đầu hỏi. Bên ngoài quạ đen, người chú ý tới trên người có ký hiệu sao? Nhậm Trạch cùng Diệp Thiếu Thiếu đang cố gắng hồi ức, cách hắn không xa cái kia thành thục nữ nhân chiều bên này đầu tới tầm mắt. Trực tiếp thế hắn trả lời, không có, Tạ Chỉ ngoài ý muốn nhìn nàng một cái. Hơi gật đầu nói, cảm tạ, nữ nhân tựa hồ không muốn đáp lời, tích tự như kim nói. Chuyện nhỏ không tốn sức gì, Tạ Chỉ như suy tư gì, cho nên này 11 chỉ quạ đen là nhân tinh. Tầm nuôi dưỡng, bên ngoài chính là hoang dại, 11 chỉ quạ đen. Bọn họ vừa vặn cũng là 11 cá nhân. Sở hữu quạ đen ăn xong thịt khoảnh khắc, lâu đài cổ dày nặng cửa hông kéo kẹt một tiếng từ bên trong khai. Mấy cái người hầu từ bên trong ra tới, đồng thời trong viện uy quạ đen người hầu cũng đứng lên. Hối nhập người hầu đội ngũ, bọn họ xếp thành hàng, đồng loạt đứng ở cửa hông khẩu, chiều mọi người cung kính khom lưng, tựa hồ ở hoan nghênh bọn họ đã đến, Tạ Chỉ lại đếm đếm. Bọn họ vừa vặn cũng là 11 cá nhân, tiếp theo. Quỷ dị một màn xuất hiện, 11 cái người hầu bài đội. Đi hướng trong viện quạ đen, bọn họ dựa theo thứ tự. Mỗi người khom lưng bế lên một con quạ đen, những cái đó quạ đen vẫn luôn bị người nuôi dưỡng. Cũng không sợ người, bị chộp trong tay, đều thập phần phối hợp, liền dãy dụa ý tưởng đều không có, chỉ chốc lát sau. 11 cái người hầu trong tay liền đều ôm một con quạ đen, Nhậm Trạch không hiểu ra sao. Nhịn không được nói thầm, đây là đang làm gì? Này phiến thần thần thao thao, làm hắn trong lòng có điểm phát mao. Nói thật hắn đến bây giờ cũng chưa xem hiểu, những cái đó ôm quạ đen người hầu lại dựa theo mới bắt. Đầu đội ngũ chụp hào, xếp thành một hoành bài, đứng ở diễn viên trước mặt cầm đầu hầu gái, cũng chính là phía trước nuốt chìa khóa cái kia đi ra liệt. Từ trong túi móc ra một chương giấy, nắm kia tờ giấy, thẳng đi hướng Giang Sóc. Tại Trì trong lòng hiện lên một tia khác thường. Hầu gái giống như phân chia mà rõ ràng bọn họ ai là ai. Bên kia hầu gái đem giấy đưa cho Giang Sóc, Giang Sóc nhìn nhìn. Ngẩng đầu nói, các ngươi đều lại đây, mọi người vây đi lên. Giang Sóc đem giấy cấp mọi người truyền đọc, trên giấy mặt viết. Vì hoan nghênh các ngươi đã đến, thỉnh thưởng thức quạ đen biểu diễn, thỉnh các ngươi một chữ bài khai. Mỗi người đứng ở một vị người hầu đối diện, đôi tay quán bình, treo ở giữa không trung, quạ đen biểu diễn sau. Chúng ta đem nghênh đón các ngươi chính thức nhập lâu đài cổ, Tại Trì trước mắt dù sao cũng không thấy ra cái gì tên tuổi, thực quyết đoán mà làm theo, tùy tiện chọn vị trí chiếm qua đi, mọi người nhất nhất làm theo. 11 cái diễn viên thực mau bài khai, cùng 11 cái người hầu mặt đối mặt đứng, quạ đen biểu diễn. Đây là ngại còn chưa đủ mốc sao? Nhậm Trạch bĩu môi, Tại Trì, ngoặc kép, người bớt tranh cãi, đối diện người hầu nhẹ buông tay. Quạ đen liền bắt đầu khiêu vũ, chúng nó giống chim nhạn giống nhau. Trong chốc lát top 5 top 3, trong chốc lát một con xa rời quần chúng, trong chốc lát hai chỉ tình chàng ý thiếp, trong chốc lát hai chỉ chắc miệng ẩu đả, Tại Trì khóe miệng co giật một chút, này đại khái là hắn xem qua nhất quỷ xúc động vật biểu diễn. Ha ha ha ha, buồn cười. Tuy rằng khả năng có nào đó đặc biệt hàm nghĩa, nhưng chính là xuẩn manh, quạ đen nhóm nhảy xong sau, cũng không có trở lại người hầu trên tay, mà là sôi nổi bay về phía diễn viên, tùy đổ bộ dừng ở diễn viên trên tay. Chỉ chốc lát sau, mỗi cái diễn viên trên tay liền đều ngừng chỉ quạ đen, Nhậm Trạch liền ở bên cạnh. Tại Trì riêng lưu ý hạ. Nhậm Trạch trên tay kia chỉ quạ đen trên đùi ký hiệu cùng chính mình trên tay này chỉ cũng không bất đồng, Tại Trì đối thượng quạ đen đen lúng liếng trong mắt. Trong lòng lược có không khỏe, quạ đen biểu diễn xong. Bọn người hầu đồng thời tránh ra, nghênh mọi người tiến lâu đài cổ, phía sau môn quan nghiêm. Mọi người ánh mắt đồng thời rơi xuống chính giữa đại sảnh thật lớn mâm tròn thượng Diệp Tiếu Tiếu. Lược có chút khẩn trương. Là vận mệnh chi luân, này luân, bàn quá tiêu chí tính. Ở Tarot 22 chương đại A ngươi tạp kia bài chung. Chỉ có vận mệnh chi luân, này bài tẩy phù hợp, các diễn viên tựa hồ đều nghĩ tới điểm này. Thần sắc khác nhau, bên cạnh phía trước cầm đầu hầu gái cùng mặt khác người hầu điệu bộ. Mặt khác người hầu hiểu ý, sôi nổi đi xuống làm việc, thị nữ tắc đi tới, đi đến mâm tròn biên. Chiều mọi người vẫy tay, mọi người lập tức qua đi, thấy rõ mâm tròn, đó là cái chính viên mâm tròn. Từ đầu gỗ cấu thành, mặt ngoài bóng loáng, mặt trên dùng dây mực hoa một ít ký hiệu cùng mũi tên. Mâm tròn phía tây họa điều sinh động như thật xà, bên phải còn lại là một con người mặt đầu chó kỳ quái sinh vật. Luân, bàn đầu trên còn ngồi cái sư thân người mặt giống, nó tả thượng, tả hạ, hữu thượng. Hữu hạ phân biệt lập cái màu vàng thạch điêu, thô sơ giản lược nhìn lại, là một ít động vật hầu gái lấy ra tùy thân mang theo giấy. Ở mặt trên bay nhanh viết chữ, sau đó đem giấy đưa cho Giang Sóc, Giang Sóc không kiên nhẫn đại truyền lời, trực tiếp đem giấy nhét vào Cốc Vũ trong tay. Cốc Vũ lớn tiếng thì thầm, chúng ta sở nhận lời, nhất định sẽ thực hiện, chỉ cần các ngươi có thể thuận lợi hoàn thành trò chơi. Trò chơi đã bắt đầu, ta trước giới thiệu một chút bộ phận quy tắc trò chơi. Sau đó mang các ngươi đi gặp chúng ta chủ nhân, Tại Trì không giấu vết mà nhấp môi dưới, hầu gái nói. Không phải, giới thiệu xong sau trò chơi bắt đầu, mà là trò chơi đã bắt đầu. Hiện tại từ ta giới thiệu quy tắc, cho nên ở bọn họ đối quy tắc hoàn toàn không biết gì cả dưới tình huống. Trò chơi kỳ thật đã bắt đầu rồi, cụ thể là cái nào tiết giờ bắt đầu? Hắn không biết, có thể là vừa rồi quỷ dị quạ đen khiêu vũ nơi đó. Hơn nữa nàng nói chính là, giới thiệu bộ phận quy tắc mà phi toàn bộ quy tắc. Nói cách khác, bọn họ đem ở tin tức không đầy đủ hoàn toàn dưới tình huống. Đi tiến hành trò chơi. Tạ Trì trong lòng lo lắng âm thầm mơ siêu cốc, Vũ tiếp tục thì thầm. Đệ nhất, lâu đài cổ không có ban ngày, chỉ có vĩnh hằng đêm tối. Nhưng đêm tối chia làm sao trời cùng ánh trăng, hai loại bất đồng hiện tượng thiên văn. Các ngươi có thể thô sơ giản lược lý giải vì sao trời là ban ngày, ánh trăng là đêm tối, ánh trăng xuất hiện khi lâu đài cổ đại khái suất sẽ phát sinh một ít không tốt sự tình. Đương nhiên, sao trời xuất hiện khi các ngươi cũng đều không phải là hoàn toàn an toàn. Điểm này thỉnh các ngươi biết, mọi người thần sắc căng thẳng. Dựng lên lỗ tai nghe xong đi xuống, Cốc Vũ nói. Đệ nhị, trò chơi thời gian vì 7 đêm, trò chơi thứ 7 đêm mới có thể ra trò chơi kết quả. Tại đây trong lúc, các ngươi không được rời đi lâu đài cổ nửa bước, nếu không tự gánh lấy hậu quả, các diễn viên đều biết. Cái kia tự gánh lấy hậu quả, hơn phân nửa chỉ chính là tử vong, Cốc Vũ. Đệ tam, không cần tự tiện tiến vào trên cửa có khóa bất luận cái gì phòng. Nếu không phát sinh cái gì, chúng ta khái không phụ trách. Đệ tứ, là sao trời, vẫn là ánh trăng, chúa tể không chung. Từ, vận mệnh chi luân quyết định, các ngươi mỗi cách 6 tiếng đồng hồ, phái một người tiến đến, vận mệnh chi luân, chỗ chuyển động vận mệnh chi luân. Vận mệnh chi luân mũi tên ngừng ở có xa tà nửa bên. Còn lại là nguy hiểm ánh trăng, ngừng ở có an nô tất tư hữu nửa bên, còn lại là an toàn, sao trời, Tạ Trì mày nhíu chặt cho nên cái gọi là 7 đêm. Cũng không phải loại bỏ ban ngày sau 7 x 12, 84 tiếng đồng hồ, mà là chỉ 7 lần kích thích vận mệnh chi luân cơ hội, 6 tiếng đồng hồ kích thích một lần, cho nên xác thực trò chơi thời gian là 6 x 7, 42 tiếng đồng hồ. Hai ngày đều không đến, mọi người hiển nhiên cũng ý thức được điểm này. Thần sắc có chút khẩn trương, thời gian càng ngắn, ý nghĩa tiết tấu càng nhanh, nguy hiểm càng dày đặc, để lại cho bọn họ trải vuốt rõ ràng manh mối, do đó tìm được sinh lộ thời gian càng đoàn. Bọn họ phía trước cao hứng quá sớm, không nghĩ tới 7 đêm kỳ thật là cái dạng này. 7 đêm mơ siêu cốc, Vũ phỏng chừng cũng ở nhấm nuốt. Trên giấy để lộ ra tới ý tứ. Một lát sau mới tiếp tục nói, trừ bỏ xác định hiện tượng thiên văn bên ngoài, vận mệnh chi luân khả năng còn sẽ cho ra chỉ dẫn. Điểm này thỉnh người chơi tự hành thăm dò về vận mệnh chi luân. Tạ Trì phía trước tra xét kỹ càng tỉ mỉ tư liệu, vận mệnh chi luân này bài tẩy lấy vận mệnh vì danh. Hàm nghĩa không cần nói cũng biết, vận mệnh chi luân vĩnh không ngừng nghỉ chuyển động, sự tình khả năng sẽ biến hảo. Cũng có thể sẽ đổi bại, nhưng biến hóa là khẳng định, sự tình không có khả năng đình chỉ không trước, vận mệnh chi luân bên trái. Vẽ một con rắn, này xa đại biểu chính là tái đạc là Ai Cập truyền thuyết thần hắc ám, đại biểu tranh cãi, suy bại, tử vong, nó không ngừng ý đồ rơi chậm lại vũ trụ trật tự. Làm hết thảy trở nên không xong hỗn loạn, cho nên chuyển tới có xa bên này đại biểu chính là nguy. Hiểm ánh trăng, kỳ thật tương đối hợp lý, mà tương ứng, sao trời, sở đại biểu bên kia, cái kia cầu đầu nhân mặt nhân thân quái vật, chính là hầu gái trong miệng An Nô Tất Tư. Nó tuy rằng xấu, nhưng là cái dường như trinh, Ai Cập truyền thuyết, An Nô Tất Tư là tử vong linh hồn đạo sư, là tân sinh mệnh bắt đầu. An Nô Tất Tư cung cấp che chở, có thể trợ giúp người từ tử vong đi hướng tân sinh. Từ thay đổi chung tìm được tân cơ hội, An Nô So Tư đại biểu sinh cơ. Tân sinh cùng cơ hội, cho nên ở trong trò chơi. Nó cùng an toàn, sao trời tương đối ứng, trước mắt tới xem. Quy tắc thực hợp lý, Cốc Vũ niệm tới rồi cuối cùng một hàng. Hiện tại ta đem mang các ngươi vào ở, lúc sau lãnh các ngươi đi gặp chúng ta chủ nhân. Đệ nhất đêm cam chịu, sao trời. 6 tiếng đồng hồ sau. Các ngươi đem phái ra một người chuyển động vận mệnh chi luân. Nếu đến thời gian không người xuống dưới, tác nên nguyên do sự việc chúng ta chấp hành, tác giả có lời muốn nói. Vận mệnh chi luân giải thích tham khảo Tarot thật thể dạy học thư kỳ thật ngươi đã thực Tarot. Bộ phận giải thích phi nguyên sang, đánh dấu một chút, hết chương.